Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160. Pháp bảo, U Cung, Ôn Tuyền Uyển bên trong trồng mấy cây mở ra kiều diễm ướt át đóa hoa màu đỏ linh thụ. Mỗi một cây đều vai u thịt bắp cao lớn, dọc theo suối nước nóng đi xuống, che phủ lên toàn bộ Ôn Tuyền Uyển bầu trời. Cái này linh thụ nhìn qua giống như là ngô đồng, lửa lá cây màu đỏ cùng đóa hoa đồng loạt đan xen vào nhau. Giống như liệt diễm đang cháy mảnh lá cây cùng đóa hoa rơi vào trong Ôn Tuyền. Giống như nhiều đóa ngọn lửa lọt vào trong nước, nhuộm đỏ Ôn Tuyền suối, theo dòng suối cùng nhau chảy xuôi đi xuống. Đây là tên là Phượng Ngô Đồng Thần Thụ, nghe nói chỉ có tại Phượng Hoàng sống địa phương mới có thể tìm được, trong ngày thường là do hai vị loan điểu cận thị trông nom. Trên núi Ôn Tuyền thuận theo mương máng chảy xuôi xuống, tụ vào cái này vườn ngự uyển bên trong ao. Bừng bừng hơi nóng tràn ngập khói mù, nương theo lấy cái này cao lớn phượng ngô đồng cây, bạch ngọc lát thành sàn nhà cùng long phượng hàng rào, phập phồng đình đài lầu các nổi bật xuống. Toàn bộ Ôn Tuyền uyển đều lộ ra tiên khí lung lay. Đi vào trong đó người, phảng phất cảm giác chỉ cần chuyển một cái góc, liền có thể đụng phải cái kia trong truyền thuyết tiên nữ thần nhân. Mà giờ khắc này ở nơi này Ôn Tuyền uyển bên trong, xác thực tồn tại mấy vị bị sơn hải giới sinh linh xưng là sự tồn tại của tiên nhân. Giao, giao. Một cái tóc dài tới eo mỹ nhân mặc cả người màu trắng y phục đang ngồi ở bên cạnh ao đình trước. Một cái màu đen in hoa đai lưng cuốn lấy ngang hông, lộ ra xinh đẹp đường cong. Bàn chân nhỏ trắng nõn nhà kéo qua nước suối mặt, khiêu khích lên bọt nước. Mỹ nhân, phượng ngô đồng, suối nước nóng, thạch đình, xây dựng thành một bộ bức họa xinh đẹp. Phương Tu ngồi ở trong đình, tựa vào đình trên hàng rào, cầm trong tay một quyển quyển, một cái bút lông ở phía trên không ngừng vẽ ra đủ loại kỳ lạ phụ trách ký hiệu. Tại cuốn phía sau viết trăm cốt linh khư trận, rượu xong rồi, hắc sát, ngươi vậy còn có hay không? Phương Tu cân nhắc một chút, cảm thấy ý nghĩ lại có chút thẻ chủ rồi, lắc lắc bên người bầu rượu. Đưa ra chân đẩy một cái mỹ nhân kia mềm mại eo thon nhỏ. Không chút khách khí hỏi, uống ghét ngươi. Hắc sát rất khó chịu đem một cái tinh xảo ngân bầu rượu vứt cho Phương Tu. Quyệt miệng hướng về phía Phương Tu một trận hừ hừ. Từ khi Phương Tu sau khi đến, nàng cái này cuộc sống gia đình tạm ổn liền trải qua không có chút nào tự do. Ta mới là nơi này vương. Hắc sát tức giận bất bình tại nội tâm nói, đem cái kia ống khói cũng cho ta rút ra một hớp. Sau lưng lại truyền tới âm thanh, ăn cũng xong rồi. Hắc sát cảm giác chính mình muốn ăn thịt người. Phương Tu cắn hồng ngọc tẩu thuốc phún vân thổ vụ, không chút nào chú ý đến bên người cái kia xù lông mèo con. Lỗ tai lẳng lặng nghe tiếng nước chảy. Nương theo lấy hoa rơi cùng lá cây phiêu vũ, cảm giác suy nghĩ trở nên đặc biệt yên lặng cùng kéo dài. Từng chút, Phương Tu rốt cuộc hoàn thành trên tay công tác. Hắn rốt cuộc đem cái kia một tòa trăm cốt linh khư đại trận cho thôi diễn đi ra. Bách cốt linh khư thuyền hóa thành cốt châu ở trước người Phương Tu ủng ục xoay tròn, toát ra tia sáng chói mắt. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở suối nước nóng bên cạnh, đem từng đạo hư ảo phù, cấm chế hạt giống, đánh vào trong đó, toàn bộ cốt châu đều bộc phát ra chói mắt linh cấm ánh sáng. Từng đạo phù văn pháp, khuếch tán ra, tốt giống một cái chói mắt ngân hà vòng quanh thạch đình mà truyền. Cái kia phù, cấm chế ánh sáng, theo Phương Tu không ngừng đánh vào phù, cấm chế hạt giống. Dần dần hoàn thiện, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hư ảo. Bởi vì cái kia chỉ là linh cấm hạt giống, như muốn hoàn thiện, còn phải rót vào số lớn pháp lực, ngày đêm không ngừng tế luyện, mới có thể chân chính kích hoạt thành hình. Lần này tiến vào Sơn Hải giới, đối với Phương Tu bản thân lấy được thu hoạch lớn nhất. Không phải là người nói vương triều tiến tới, không phải là mà chi thần linh hệ thống hoàn thiện, càng không phải là tu hành môn phái cùng truyền thừa khởi nguyên, mà là cái kia một đạo vạn quỷ đại trận. Đạo này do Tư Khung núi Sơn Thần lấy ra, do Thanh Vân đạo nhân hoàn thiện đại trận, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã rất gần với thành công. Hơn nữa chứa đựng trong đó linh pháp cấm chế nhiều, sự mênh mông, vượt xa người thường tưởng tượng. Trừ đi trong đó một ít tai họa ngầm, tồn tại lớn vô cùng tai hại ở ngoài, hoàn thiện sau, liền có thể coi là đột phá cảnh giới tiếp theo đồ án dùng tới đi. Từ trong đó liền có thể nhìn ra được, Tư Khung núi dã tâm của thần lớn, còn có Thanh Vân đạo nhân tại trận pháp bên trên thiên phú kinh khủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền bằng vào Phương Tu một quyển phế phẩm cơ sở Vân Hoa Kinh, suy diễn ra chân chính phù trận đại đạo, bất quá thiết kế suy tính bất đồng, bố trí phòng vệ đại trận, cùng luyện chế pháp bảo pháp trận, cùng với đột phá trúc cơ cảnh giới tiếp theo sử dụng trận pháp. Tự nhiên có lớn vô cùng chênh lệch, nhưng là cái này cũng đủ để cho Phương Tu lớn vô cùng dẫn dắt. Để cho hắn thông qua thiên đạo thu thập cùng thôi tính ra nhóm lớn linh cấm phu, kết hợp cái này vạn quỷ đại trận, suy tính đưa ra hắn đủ loại đủ kiểu trận pháp đi ra. Phương Tu đầu tiên nghĩ tới, dĩ nhiên chính là luyện chế một món pháp bảo, mà hắn lựa chọn, dĩ nhiên chính là bách cốt linh khư thuyền. Phương Tu tưởng tượng món pháp bảo này bên trong bách cốt linh khư thuyền bao hàm 138 nói linh cấm, một đạo linh cấm, muốn tế luyện thành công, cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Một tên trúc cơ tu sĩ mấy năm tu vi, muốn đem món pháp bảo này tế luyện thành công, sợ rằng đến cuối cùng một tên trúc cơ tu sĩ một sinh chi lực còn chưa nhất định có thể tế luyện hoàn thành. Không thèm nghĩ nữa biện pháp đột phá vào cấp, bước vào cảnh giới tiếp theo, mà đem cả đời tinh lực hao phí tại một món đồ như vậy ngoại vật bên trên, có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên Phương Tu dự định làm cho cả thị bạc tư trên dưới đám yêu quái trợ giúp chính mình tế luyện món pháp khí này. Hơn nữa cái này bách cốt linh khư thuyền là cả thị bạc tư ra vào U Minh Chi Hải cùng Sơn Hải mấu chốt. Đối với thị bạc tư thậm chí toàn bộ U Đô mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Hơn nữa mỗi một tái lên thuyền chi nhân, không vẻn vẹn muốn dâng lên bảo vật tiền mướn thuyền, cũng phải hao phí pháp lực của bọn họ tới thúc giục chiếc này pháp thuyền, đồng thời cũng đang tế luyện chiếc thuyền này. Lý do dĩ nhiên là chiếc thuyền này yêu cầu pháp lực cung cấp mới có thể vận chuyển. Mặc dù chiếc thuyền này căn bản là dựa vào cắn nuốt những thứ kia trong biển cá tôm dị thú máu thịt hài cốt, hồn phách sẽ cung cấp tự thân đi về phía trước sức mạnh. Nếu như vậy, cho dù là bọn họ phần lớn chẳng qua là thông thường tu sĩ cấp thấp, hao phí mấy đời, trăm năm chi lực, cũng chỉ có một buổi sáng, đem món pháp bảo này tế luyện thành hình. Cái này linh khư bạch cốt thuyền, đến lúc đó khả năng liền là trong Sơn Hải giới cái thứ nhất pháp bảo. Một món pháp bảo liền kèm theo nắm giữ 138 nói linh cấm đại trận, uy lực vô cùng, vượt qua nhóm người tưởng tượng. Bất quá đây đối với Phương Tu ý nghĩa lớn hơn chỗ tại chỗ, Phương Tu rốt cuộc hoàn thiện ra đạo thứ nhất hoàn thiện hoàn chỉnh linh cấm đại trận. Đi ra khỏi như thế nào đột phá cảnh giới tiếp theo con đường, còn lại chỉ cần đợi một thời gian, Phương Tu tự nhiên cũng liền có thể nước đến cử thành tại ba hồn bảy vía bên trong ngưng tụ thành một đạo đại trận. Đến lúc đó ba hồn bảy vía cùng trận pháp dung hợp lẫn nhau, coi như là thoát khỏi thân thể, chỉ cần dựa vào hồn phách cũng có thể lâu dài tồn tại. Ủng có vô cùng sức mạnh, hồn phách cùng trận pháp tương dung, không câu nệ nhất thể, cảnh giới này, không rồi cùng trong truyền thuyết kim đan cảm giác có chút tương tự sao? Phương Tu đem từng đường cấm chế hạt giống đánh vào bên trong bách cốt linh khư thuyền. Theo đầy trời phù, cấm chế linh quang thu hẹp, hội tụ vào cái kia một đảo cốt châu bên trong. Phương Tu mới đưa cái này pháp bảo phôi thai thu vào. Trải qua mấy đời người tế luyện sau, chỉ sợ cũng có thể thành hình. Trên mặt Phương Tu lộ ra vui mừng, lấy ra ngân bầu rượu, đem bên trong rượu còn dư lại toàn bộ đều rót vào miệng mình bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.